Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, phần 515, Trường Sinh hét lên, ta mặc kệ, thế giới này liền tu chân đều có, ta không cần vẫn luôn đương xà, ta muốn thăng cấp, thăng giao long, lại biến long, tư tử phàm, có thể à, thế giới này là cái lẩu thập cẩm, cái gì thần kỳ sự tình xuất hiện đều không hiếm lạ. Ngươi chỉ cần nhớ rõ đừng uy lực quá lớn đem người đều diệt là được. Trường Sinh, chủ nhân yên tâm, ta có chừng mực. Trường Sinh cuối cùng cao hứng lên. Cảnh xuân tươi đẹp ghé vào tư tử phàm bên người. Lười nhác mà xem nó liếc mắt một cái. Ánh mắt tràn ngập rừng rậm chi vương miệt thị. Đem Trường Sinh tức giận đến thiếu chút nữa cùng nó đánh lộn. Bất quá tư tử phàm biết kỳ thật cảnh xuân tươi đẹp là ở cao hứng. Nó đã sớm cụ bị thực thể hóa công năng, vẫn luôn giúp tư tử phàm xử lý không gian, chưa bao giờ nghĩ tới muốn ra tới đi theo tư tử phàm bên người. Hơn nữa có đôi khi tư tử phàm làm nhiệm vụ, bên người mang theo cái gì đều không có phương tiện, không nghĩ tới ở thế giới này có cơ hội như vậy. Thời thời khắc khắc đi theo tư tử phàm cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Còn có thể kết cục chiến đấu. Quả thực quá sung sướng, cảnh xuân tươi đẹp dùng cái đầu củng củng tư tử phàm bàn tay. Thập phần vui vẻ, những người khác thấy liền càng vui vẻ, bọn họ tiểu đội lại nhiều một cái cường lực biến dị thú. Này lực lượng tăng lên không phải một chút, hơn nữa đơn nói lão hổ lực trấn nhiếp cũng là đỉnh đỉnh cường. Mấy người đến căn cứ khi còn đều cười đâu, bọn họ như vậy một cái thấy được tiểu đội xuất hiện. Lập tức khiến cho vây xem monster căn cứ cửa là kiểm tra đo lường môn cùng kiểm tra đo lường viên. Mỗi người giống quá an kiểm giống nhau đi vào, lại dùng dụng cụ thí nghiệm một chút có hay không bị virus cảm nhiễm. Kia hai cái bị thương người bị mang đi trọng điểm kiểm tra rồi một chút. Cũng không có vấn đề gì mới cho bọn họ cho đi. Đăng ký tên họ, dị năng thời điểm. Bọn họ một đám tứ cấp dị năng giả còn có một cái cường hãn ngự thú giả. Lại lần nữa khiến cho oanh động, không đợi bọn họ rời đi đại môn, Huyền Thiên Tông liền có 7-8 cá nhân lại đây. Các ngươi là mới tới, tính toán ở căn cứ thường trú sao? Cầm đầu người nhìn dáng vẻ là một vị sư huynh, cầm khẽ nâng, một bộ cao ngạo bộ dáng, giống như hỏi bọn hắn lời nói đều là cho bọn họ mặt mũi giống nhau. Tư Thanh nhỏ trả lời, xem tình huống định sư huynh thực không thích có người cùng hắn nói chuyện như vậy có lẽ. Nhăn lại mi có chút không vui, nghĩ đến bọn họ cấp bậc lại nhịn xuống, các ngươi theo ta đi Thiên Huyền Tông đi, nếu bị sư phụ ta nhìn trúng, có lẽ có thể thu các ngươi tiến Thiên Huyền Tông tu chân, sư huynh nói xong liền xoay người phải đi. Hàn Tư Đồng mỉm cười nói, ngượng ngùng. Chúng ta muốn trước làm quen một chút căn cứ, tạm thời không tính toán gia nhập bất luận cái gì thế lực. Cảm ơn hảo ý của ngươi, sư huynh tức khắc xuống đài không được. Quay đầu lại hỏi nàng, ngươi là trướng mắt Thiên Huyền Tông, trướng mắt thì thế nào? Triệu gia một vị thiếu gia vội vàng tới rồi, vừa đến liền dỗi Thiên Huyền Tông sư huynh, tư tử phàm cùng tư thành nhỏ liếc nhau. Nhìn ra này hai phương là thật sự không hợp tới rồi cực điểm mà ni Triệu gia thiếu gia nhìn đến. Viên quân, mắt nhíu lại, nghi hoặc nói, viên quân, ngươi cùng bọn họ là cùng nhau. Ngươi đồng đội đâu? Viên quân lãnh đạm mà gật đầu. Ta đổi đồng đội, Triệu gia thiếu gia lập tức nói. Nếu đều nhận thức, đó chính là duyên phận. Viên quân, ngươi đồng đội lần đầu tiên tới xê thành căn cứ. Không bằng đi Triệu gia ăn một đốn phong phú, khoản đãi một chút, viên quân nhìn về phía tư tử phàm, Triệu gia thiếu gia nháy mắt minh bạch này tiểu đội là tư tử phàm định đoạt. Hắn lại nhìn xem tư tử phàm bên người mãng xà cùng bạch hổ. Có chút sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng, thử nói, vài vị cùng ta tới. Tư tử phàm đạm cười nói, không nghĩ tới xê thành căn cứ người như vậy nhiệt tình. Ta có điểm không thói quen, chúng ta mới đến, cái gì đều không hiểu biết, tưởng trước tiên ở trong căn cứ dạo một dạo, liền không phiền toái nhị vị, đa tạ thịnh tình, Triệu gia thiếu gia hướng viên quân xử cái ánh mắt. Thấy Viên Quân không dao động, giận sôi máu, liền này Du Mộc Ngật đáp còn tưởng cưới hắn tỷ. Nằm mơ đi, Thiên Huyền Tông sư huynh càng cảm thấy Tự Tử Phàm không cho hắn mặt mũi. Một câu chưa nói, phất tay áo bỏ đi. Dương An cùng Đàm Phi vẫn luôn mang theo mũ choàng ở phía sau cúi đầu. Chờ Thiên Huyền Tông người đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ đều cưu thị Thiên Huyền Tông, nhưng cũng không muốn đem phiền toái chọc tới tiểu đội tới. Tính toán chờ trốn bao lâu, cảnh xuân tươi đẹp đầu giật giật, nhìn về phía bên phải đường phố. Ký chủ, Nghiêm Kiêu liền ở bên kia một cái phố ngoài, chỉ có hắn cùng Văn Tuệ hai người. Tư Tử Phàm, đi thu ngọc bội, cảnh xuân tươi đẹp đã đem toàn bộ căn cứ ra quét xuống dưới chế tác thành bản đồ. Tư Tử Phàm nhìn màn hình ảo, đề nghị đi căn cứ thương trường dạo một vòng, tìm người hỏi thăm vừa hỏi. Đúng là bên phải con phố kia, hắn một tả một hữu mang theo hai chỉ mãnh thú đi trước. Nơi đi đến con đường đều khoan rất nhiều, mọi người đều có chút sợ hãi mà hướng xa trốn. Tư Thành nhỏ quan sát quanh thân người qua đường, nói, căn cứ này ấm no tình huống còn hành. Tuy nói rất nhiều người xanh xao vàng vọt, nhưng vẫn là có ăn cung ứng. Lúc này Hàn Tư Vũ kinh ngạc mà chỉ vào phía trước. Kia không phải Văn Tuệ sao? Nàng như thế nào cùng người kia ở bên nhau? Chương Trình đi đâu vậy? Hứa Bằng cười nhạo nói. Ta cùng Chương Trình nói bao nhiêu lần, Văn Tuệ không phải người tốt. Hắn không tin, hiện tại bị Văn Tuệ tái rồi. Liền không biết hắn đến không tới căn cứ này, bọn họ biên nói chuyện biên đi vào. Con đường hai bên có không ít vây xem nghị luận bọn họ người. Không có biện pháp, thật sự là hai chỉ mãnh thú quá thấy được. Nghiêm Kiêu nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy bọn họ liền gặp quỷ dường như trừng lớn mắt. Tư Thành nhỏ ngươi có dị năng. Ngươi như thế nào sẽ có dị năng? Tư Thành nhỏ đánh giá hắn dị thường phản ứng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta vì cái gì không thể có dị năng? Nghiêm Kiêu lúc này mãn đầu óc đều là vai chính quang hoàn không thể nghịch. Hắn cái này người từ ngoài đến bị thiên đạo chơi, tìm được bảo bối tất cả đều là phế vật, mà chân chính thiên tuyển chi tử Tư Thành nhỏ lại không biết như thế nào đạt được dị năng. Còn ở trong khoảng thời gian ngắn nhất cử đột phá tứ cấp. Hắn tâm thái chưa bao giờ có một lần giống lần này như vậy băng quá. Hắn nhìn thẳng cảnh xuân tươi đẹp, cắn răng hỏi, loại đồ vật này cũng có thể tiến căn cứ. Cảnh xuân tươi đẹp cảm nhận được hắn định ý, đi phía trước mại một bước đè thấp thân mình hổ gầm một tiếng. Đem những người khác đều sợ tới mức quá sức, Tư Tử Phàm cười như không cười mà nói. Đây là ta khế ước thú, đệ nhị chỉ không có khả năng, chuyện này không có khả năng, khế ước đệ nhị chỉ như vậy khó. Ngươi sao có thể như vậy trong thời gian ngắn liền khế ước đệ nhị chỉ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Tử Phàm nhún nhún vai. Này muốn cảm tạ ngươi a, nếu không phải ngươi tìm mọi cách hại chúng ta, ta cũng không có biện pháp kích phát ngự thú năng lực. Tư Tử Phàm động động ngón tay. Linh khí bao bọc lấy Nghiêm Kiêu trên cổ che giấu ngọc bội. Ngọc bội nháy mắt liền phi vào không gian, Nghiêm Kiêu cảm giác trong thân thể mất đi cái gì quan trọng đồ vật. Lập tức trở nên bình phàm trầm trọng. Còn thập phần mỏi mệt, không còn có qua đi cái loại này tinh lực dư thừa cảm giác. Lập tức luống cuống, hắn nếm thử sử dụng dị năng, kết quả trong thân thể cái gì đều không có. Hắn giơ tay đi sờ trên cổ ngọc bội, kết quả sờ soạn cái không, ngọc bội không có. Hắn trước tiên nhằm phía Tư Thành nhỏ, kinh hoàng nói, là ngươi đúng hay không? Ngươi trả lại cho ta, đó là ta. Tư Thành nhỏ một chân đem hắn đá văng, khó hiểu nói, Nghiêm Kiêu, ngươi đầu óc hỏng rồi sao? Văn Tuệ vội vàng chạy tới nâng dậy Nghiêm Kiêu, không nghĩ tới bị hắn dùng sức đẩy ra. Nghiêm Kiêu chỉ lo chiều Tư Thành nhỏ muốn đồ vật, lần này không đợi hắn tới gần, cảnh xuân tươi đẹp cùng Trường Sinh liền ngăn ở trước mặt hắn. Phảng phất muốn tùy thời xé nát hắn tư thế, Nghiêm Kiêu không dám tiến lên. Hắn hiện tại cái gì cũng chưa, hắn chính là một người bình thường, không có người so với hắn càng hiểu biết thế giới này đáng sợ. Hắn thật sự sợ hãi. Liền cuối cùng một chút bình tĩnh đều biến mất. Tư Tử Phàm đi đến hắn bên người. Cúi đầu dùng chỉ có bọn họ hai cái có thể nghe được thanh âm nói. Đoạt tới vĩnh viễn không thuộc về ngươi. Ngươi từ đầu tới đuôi đều chỉ là cái rác rưởi. Tự giải quyết cho tốt. Nghiêm Kiêu khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Tư Tử Phàm biết hắn trộm ngọc bội. Tư Tử Phàm làm sao mà biết được. Tư Tử Phàm, Tư Thanh nhỏ bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Đi thương trường quầy hàng xem đồ vật. Không hề để ý tới Nghiêm Kiêu. Bọn họ hai bên tranh chấp bay nhanh mà truyền khắp căn cứ. Thiên Huyền Tông phía trước coi trọng Nghiêm Kiêu ba cấp song hệ dị năng. Đã đem Nghiêm Kiêu thu được môn hạ. Thiên Huyền Tông gọi người đem Nghiêm Kiêu mang về vừa hỏi. Phát hiện hắn dị năng thế nhưng phế đi. Chương 587. Một càng, nhược kê cường thế nghịch tập. 18. Thiên Huyền Tông phân bộ người phụ trách là một vị trưởng lão. Cẩn thận dò hỏi Nghiêm Kiêu là như thế nào mất đi dị năng. Nếu là Tư Tử Phàm đoàn người có loại này dị năng. Kia hoặc là thu về mình dùng, hoặc là cần thiết hủy diệt. Nhưng Nghiêm Kiêu nói chuyện lộn xộn, tinh thần trạng thái cũng không tốt lắm. Căn bản nói không rõ. Như vậy một phế nhân, Thiên Huyền Tông không dùng được. Ghét bỏ mà đem hắn ném ra môn. Hắn phụ thuộc phẩm Văn Tuệ tự nhiên cũng cùng nhau bị ném ra môn. Văn Tuệ kinh hoàng thất thố. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến dị năng còn có thể biến mất. Nghiêm Kiêu êm đẹp ba cấp song hệ dị năng. Hiện tại biến thành người thường. Kia nàng còn có thể dựa vào Nghiêm Kiêu cái gì? Văn Tuệ mọi nơi nhìn xem. Đem Nghiêm Kiêu kéo đến không người chỗ ngoặt chỗ. Sấn Nghiêm Kiêu mờ mịt thời điểm đem hắn trên người tinh hạch toàn móc ra tới cất vào chính mình. Túi tiền, nàng đang muốn đi, đột nhiên một đạo mũi tên nước bắn lại đây. Vừa vặn cắt qua nàng gương mặt. A, ai, Văn Tuệ trốn đến Nghiêm Kiêu phía sau. Lấy Nghiêm Kiêu đương tấm chắn. Kinh hoàng mà nhìn về phía bốn phía. Chương Trình chậm rãi từ chỗ ngoặt chỗ đi ra. Cười lạnh nói, Văn Tuệ, ngươi hối hận không? Văn Tuệ ngẩn người, khóc ròng nói, A Trình thực xin lỗi. Là hắn bức ta, ngươi thấy được, ta cùng hắn ở bên nhau một chút đều không vui. Ta, đủ rồi, ngươi cho rằng ta còn sẽ bị ngươi lừa. Chương Trình liếc liếc mắt một cái Nghiêm Kiêu, lại nhìn về phía Văn Tuệ trên mặt chừng 5cm lớn lên miệng vết thương. Cười, Văn Tuệ, ngươi còn không phải là sẽ câu dẫn người sao? Ngươi đoán về sau còn có người muốn ngươi sao? Ngươi nếu muốn dùng thân thể đổi đồ ăn, cũng chỉ có những cái đó tầng dưới chót nhân tài nguyện ý. Ta liền xem các ngươi hai cái có cái gì kết cục. Chương Trình nói xong liền đi. Văn Tuệ lúc này mới kinh giác trên mặt không phải bình thường chảy ra, mà là rất sâu sẽ lưu sẹo miệng vết thương. Nàng hét lên một tiếng, đẩy ra Nghiêm Kiêu hoảng loạn mà chạy. Nghiêm Kiêu ngã trên mặt đất, mãn đầu óc đều là tuyệt vọng, đối ngoại giới phát sinh sự cơ hồ không có phản ứng. Hắn là xuyên thư, chỉ có hắn mới biết được thế giới này có bao nhiêu đáng sợ. Không có dị năng, hắn cảm thấy chính mình sống không nổi, hắn đã hoàn toàn đánh mất sinh tồn dục vọng, nếu hắn như thế nào làm đều không thể xoay chuyển nam chủ quang hoàn. Đều không thể được đến cơ duyên. Kia hắn còn dẫy dụa cái gì đâu. Chi bằng sớm chết sớm siêu sinh. Còn có thể đi một cái an toàn thế giới. Đi ngang qua hai cái dị năng giả ngại Nghiêm Kiêu chán lộ. Một chân đem hắn đá đến ven tường. Mắng hai câu. Đau đớn đánh thức Nghiêm Kiêu. Hắn trong xương cốt liền sợ chết. Thật làm hắn chết. Hắn căn bản làm không được. Hắn thống khổ mà đụng phải hai hạ tường. Cúi đầu xúc vai tìm ít người góc trốn tránh đi. Lại một dị năng giả gặp phải hắn. Duỗi tay ngăn lại hắn chào phúng nói. U, này không phải Kiêu ca sao? Như thế nào, bị người thu thập, người nọ vỗ vỗ hắn túi tiền. Thấp giọng nói, không nghĩ bị tội liền đem tinh hạch lấy ra tới. Nghiêm Kiêu cúi đầu nói. Ta tinh hạch đều bị một cái Kiêu Văn Tuệ nữ nhân cầm đi. Một viên cũng chưa thừa. Người Simon Sơ, hắn đem túi tiền toàn nhảy ra tới cấp người nọ xem. quả nhiên rỗng tuếch, Lưu ca, trước kia là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta mang ngài đi tìm Văn Tuệ, kia nữ nhân không chỗ dựa không dị năng, tìm được nàng, còn không phải nhậm ngươi xử trí, kia còn vô nghĩa cái gì, dẫn đường, Nghiêm Kiêu trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Văn Tuệ ở bên nhau. Nhiều ít đối kia nữ nhân có chút hiểu biết, lập tức liền mang theo người đi tìm Văn Tuệ. Văn Tuệ còn không có từ hủy dung bi thống chung đi ra. Lại bị Nghiêm Kiêu đẩy mạnh hổ khẩu. Bất quá nếu không phải nàng lòng tham cầm Nghiêm Kiêu tinh hạch, chưa chắc sẽ chịu trận này tai. Hết thảy đều là lòng tham không đủ gây ra. Từ Tử Phàm bọn họ dùng tinh hạch thuê một đống biệt thự. Trên dưới 3 tầng, mỗi người một gian phòng trụ thật sự rộng mở. Từ thành nhỏ trong không gian có rất nhiều vật chất. Trên giường đồ dùng cùng đồ dùng sinh hoạt đều là tốt nhất. Đại gia bận việc một buổi trưa, đem biệt thự bố trí đến rực rỡ hẳn lên, nhìn liền thoải mái cực kỳ. Vì chúc mừng rốt cuộc có một cái gia, bọn họ cùng nhau xuống bếp làm đốn phong phú bữa tiệc lớn. Quang món ăn mặn liền có 8 đảo, thức ăn chay lục đảo, còn có 2 đại chén canh, cảnh xuân tươi đẹp cùng trường sinh trước mặt một người một đại bồn ăn. Liền tính ở mặt thế trước, như vậy bữa tiệc lớn cũng không thường ăn. Hàn Tư Đồng nâng chén cười nói, cho chúng ta bình an cụng ly. Hy vọng chúng ta về sau vẫn luôn đều bình bình an an, bình bình an an. Mọi người cùng nhau chạm vào một ly, trên mặt đều là nhẹ nhàng tươi cười. Đột nhiên chuông cửa vang lên tới, mọi người cho nhau nhìn nhìn, đều nhìn về phía thức ăn trên bàn. Tư Thành nhỏ cười nói, hôm nay ta lưu ý một chút trong căn cứ những cái đó dị năng giả tu vi. Ta cảm thấy chúng ta Long Uy Dòng binh đoàn thực lực có thể bài hàng đầu. Không cần sợ bọn họ, hiện tại chúng ta mới đến, mọi người đều ở quan vọng, kia càng hẳn là bày ra chúng ta thực lực, không cho người khinh thường. Các ngươi cảm thấy đâu? Tư Tử Phàm tán đồng gật gật đầu, ta ca nói được không sai. Chúng ta còn muốn bán ra dược vật cùng con mồi. Tốt nhất khai cái vườn dục sinh trái cây rau dưa. Này đó đều là đoạt tay hóa. Nếu chúng ta không cho người kiêng kỵ, về sau cũng đừng tưởng an tâm ẩn đi. Hết chương.